Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, tai họa sống ngàn năm. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương vốn dĩ đưa lưng về phía hắn chuẩn bị ra cửa thân ảnh. Nghe thế thanh nỉ non, tức khắc hồi qua đầu tới, nhướng mày nói, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Mị Nhụy nhìn đến Cổ Dương quay đầu lại, hung hăng chừng mắt nhìn Hồ Tuân liếc mắt một cái, lúc này mới lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì, đương nhiên là cái gì vấn đề đều không có. Này, 3 ngày chúng ta vừa lúc nhìn xem Tiên Bình Tinh Vực cảnh sắc cũng hảo. Cổ Dương trên mặt một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Thanh Bằng nói, thực hảo, các ngươi chỗ ở, ta sẽ làm tả như an bài. Liền an tâm ở chỗ này trụ hạ 3 ngày đi. Là, đa tạ thiếu chủ. Hồ Tân 4 người cung kính nhất bái ngôn nói. Rồi sau đó, từ huyết hồn an bài, làm tả như đưa bọn họ mang đi phòng cho khách giữa. Một trận ồn ào náo động, tự hữu quy kết chi thế. Nhiên, việc này chân tướng tựa hồ là sơ sơ mới bắt đầu. Màn đêm bên trong, Mị Nhụy 4 người chính tụ tập ở bên nhau, không biết đang thương lượng cái gì. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang thân ảnh, cũng là từ Tiên Bình Tinh Vực xuất phát, tựa hồ là đi hướng Triều Lan Tinh Vực phương hướng. 3 ngày thời gian vừa đến, ngày còn không có dâng lên, không trung chỉ là hơi lộ ra quang mang. Mị Nhụy 4 người sở trụ phòng cho khách đã bị vây quanh lên. Phòng cho khách viện môn bị Ngao Cảnh một chân đá văng ra. Cổ Dương cầm đầu, phía sau là Bạch Nhất Cốc, Cùng Phương, Ngao Cảnh cùng Hồ Tẫn. Này Cùng Phương từ Cổ Dương đem huyết diễm hoàng phủ cho hắn luyện hóa lúc sau, đối với Cổ Dương đó là duy mệnh là từ. Đi theo Cổ Dương liền không đi rồi. Một hai phải cấp Cổ Dương đương tiểu đệ. Nếu không phải Cùng Kỳ nhất tộc người quá nhiều, Cùng Phương phỏng chừng sẽ có đem Cùng Kỳ nhất tộc cấp chuyển rời đến Tiên Bình Tinh Vực ý tưởng. Phía trước Ngao Cảnh một chân đá văng ra viện môn. Này động tĩnh chính là không nhỏ. Làm phòng cho khách giữa 4 người lập tức bừng tỉnh lại đây. Ra cửa nhìn đến cái này trận trượng, vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Bạch Nhất Cốc cùng Cùng Phương 2 người. Hai cái ngưng hồn cảnh tứ giai. Một người tay để một phen dìu to bàn. Làm cho cùng hai cái môn thần dường như. Chính là khí thế lại là ngẩng cao. Này Mị Nhụy 4 người bất quá là khống chế cảnh cửu giai. Khoảng cách chủ tể cảnh đều còn có một bước xa. Như thế khí thế dưới, tức khắc cả người đều khẩn trương lên. Nhìn đến Cổ Dương khi trước tiến vào, Mị Nhụy 4 người cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, Hồ Tuân lúc này mới mở miệng nói. Cổ Dương thiếu chủ, hôm nay xuất phát, yêu cầu lớn như vậy trận trượng sao? Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, nhướng mày nói. Không, đương nhiên không phải. Này cũng không phải là vì cùng các ngươi xuất phát chuẩn bị. Hồ Tuân mặt lộ vẻ trần chờ chi sắc, cùng chi mặt khác 3 người liếc nhau. Lúc này mới nói, thiếu chủ đây là ý gì? Chúng ta có chút nghe không rõ. Cổ Dương thực thưởng thức bọn họ loại này chết đã đến nơi, còn thích mạnh miệng thái độ. Thần sắc bình tĩnh nói, các ngươi thật là vì làm cho bọn họ đi trước Triều Lan Tinh Vực làm khách, cho nên mới tới sao? Hồ Tuân 4 người, nhất thời liền thay đổi sắc mặt. Mị Nhụy trần chờ thanh ra, người đã biết cái gì? Cổ Dương thần sắc bình tĩnh nói, ta cái gì cũng không biết, cho nên các ngươi còn có cơ hội thẳng thắn. Đây là ta cấp cửu vĩ hồ tộc mặt mũi. Nhìn Cổ Dương bình tĩnh tràn đầy dung sắc, Hồ Tuân 4 người cũng sẽ không thật sự tin tưởng. Cổ Dương cái gì cũng không biết, này vây quanh toàn bộ trường hợp tư thế, rõ ràng chính là đã biết hết thảy, hiện giờ bất quá là tới ngả bài mà thôi. Làm 4 người không dám giấu giếm nữa. Nếu là sai rồi một câu, sợ là hôm nay cũng chỉ có thân chết một cái lộ. Mà toàn bộ Triều Lan Tinh Vực cũng sẽ bởi vậy biến mất cũng nói không chừng. Lâu dài trầm mặc, bạn sơ dương dâng lên, chân tướng dần dần hiện ra. Hồ Tuân ngẩng đầu, hỏi Cổ Dương, thiếu chủ, người nhưng nhận thức Lục Hạo Trạch? Lục Hạo Trạch, Cổ Dương cơ hồ là thất thanh mà ra. Tên này đã là thật lâu không có nghe nói qua. Nhưng là hắn lại chân thật tồn tại một đoạn lịch sử. Ngay cả Bạch Nhất Cốc cũng là ở nháy mắt nhìn về phía Cổ Dương. Hiển nhiên lúc trước kia chuyện mang cho hắn ký ức là không thể xóa nhòa. Đem trên mặt thần sắc giấu đi. Cổ Dương lúc này mới mở miệng hỏi. Việc này cùng Lục Hạo Trạch có cái gì quan hệ? Hồ Tuân thở dài khẩu khí. Lúc này mới tiếp tục nói. Nguyên bản cái này Lục Hạo Trạch là đi theo lĩnh chủ Vu Thiệu Trọng. Nhưng là không biết vì cái gì. Hiện giờ thế nhưng cùng lĩnh chủ Liễu Điệt đi tới một đường. Cái này Liễu Điệt yêu thích sắc đẹp. Đối với ta cửu vĩ hồ tộc nữ tử sớm đã có sở mơ ước. Trực tiếp liền dẫn người vây quanh Triều Lan tinh vực. Làm chúng ta đem sở hữu hồ tộc nữ tử giao ra đi. Nếu không liền phải làm Triều Lan tinh vực phiến giáp không lưu. Cổ Dương thần sắc nghiêm nghị. Hắn sở dĩ cảm thấy sự tình có vấn đề. Chính là phái người đi Triều Lan tinh vực. Phát hiện trong đó tinh vực ác ma bóng dáng. Lúc này mới tiến đến cầu cái chân tướng. Vậy các ngươi tiến đến Tiên Bình tinh vực làm chi? Cổ Dương trực tiếp hỏi. Nơi này có vấn đề. Căn bản nói không thông. Trần chờ một lát. Bốn người tựa hồ là có chút khó có thể mở miệng. Thật lâu sau trầm mặc lúc sau. Mị Nhụy lúc này mới ngôn nói. Chúng ta tới tìm ngươi. Chính là bởi vì Lục Hạo Trạch. Nhìn Cổ Dương thần sắc nghi hoặc. Mị Nhụy tiếp tục nói. Là Lục Hạo Trạch nói cho chúng ta biết. Nếu là chúng ta đem Tiên Bình tinh vực hồ tộc đưa tới Triều Lan tinh vực. Là có thể bảo đảm Triều Lan tinh vực bình an. Nghe được lời này. Cổ Dương cười lạnh một tiếng. Bình tĩnh nói. Lục Hạo Trạch chủ yếu mục đích không phải cửu vĩ hồ tộc. Mà là ta Cổ Dương mới đúng. Vì cái gì? Hồ tộc bốn người nghi hoặc hỏi. Cổ Dương nghiêm nghị cười. Trầm giọng nói. Cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Việc này không thể mở rộng. Ta sẽ cùng các ngươi cùng đi. Bốn người dung sắc gian là một mặt kích động chi sắc. Cuống quýt nhất bái nói. Đa tạ thiếu chủ. Đa tạ thiếu chủ. Cổ Dương tùy ý phất tay. Làm mọi người lui lại mà đi. Ngưng thanh nói. Đi thôi. Thời gian không còn sớm. Chúng ta mau chóng khởi hành. Để tránh khiến cho bọn họ hoài nghi. Là. Bốn người vội vàng gật đầu. Sau đó về phòng đi thu thập hành lý đi. Không bao lâu gian. Liền ra cửa cùng Cổ Dương mọi người hội hợp. Nếu là đi tìm bãi. Cổ Dương đương nhiên sẽ không khinh địch. Cổ Dương. Bạch Nhất Cốc. Cùng Phương. Hồ Tẫn. Còn có Ngao Cảnh. Lúc này đây Cổ Dương là tính toán vạn vô nhất thất. Thượng một lần một không tiểu đem cái kia Lục Hạo Trạch thả chạy. Hiện giờ đi qua trăm năm. Hắn đều còn có thể cấp Cổ Dương tìm phiền toái. Lại cho hắn trăm năm cơ hội. Chẳng phải là phiền toái lớn hơn nữa. Lần trước bất quá là tụ tập còn lại mấy cái đoàn trưởng mà thôi. Lần này thế nhưng thông đồng chứa linh cảnh lĩnh chủ. Nếu là lần này làm hắn tồn tại rời đi. Lần sau cấp Cổ Dương mang đến. Phỏng chừng chính là thoát thai cảnh đại lĩnh chủ. Này mua bán. Một chút đều tính không ra. Lần trước là bất đắc dĩ đem Lục Hạo Trạch thả chạy. Cổ Dương lần này cũng sẽ không lại làm cái loại này thâm hụt tiền mua bán. Đem Tiên Bình tinh vực trận pháp khởi động. Lần này từ Cổ Dương tự mình thiết trí mắt trận. Trừ phi so Cổ Dương cấp bậc cao hơn rất nhiều. Nếu không căn bản vô pháp nề hà này mai rùa giống nhau Tiên Bình tinh vực. Đoàn người mênh mông rời đi. Cũng không có ẩn tàng thân hình. Lần trước Cổ Dương một người làm đã chết Lục Dập Sơn. Bất quá là Hưng Bình Linh giả không đau không ngứa một câu lời khuyên mà thôi. Tuy rằng Cổ Dương không biết bọn họ vì cái gì mà kệ chính mình đấu đá lung tung. Nhưng là đã có cái này đặc quyền. Cổ Dương liền phải hảo hảo lợi dụng một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.